Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3892, Liệt Thiên Cung Pháp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá, Lục Minh bọn họ không phát hiện được. Không có nghĩa là không ai có thể phát hiện. Lục Minh thức hải chiến tự quyết, liền kịch liệt thu nhỏ lên, trở nên hết sức nhỏ bé. Phảng phất muốn từ thời gian biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cốt ma khí tức cũng vô cùng thu liễm, phảng phất biến thành một bộ không có chút nào khí tức hài cốt. Cốt ma, thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh linh thức khẽ động, phát hiện cốt ma cùng chiến tự quyết dị thường. Trên không có kinh khủng cường giả đang dòm ngó. Cực kỳ đáng sợ. Ta không thể bị phát hiện. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma đáp lại một câu, sau đó liền lại cũng không có chút khí tức nào. Kinh khủng cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh con ngươi hơi hơi co rụt lại. Cốt ma tầm mắt cao bao nhiêu? Hắn biết rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể bị cốt ma xưng là khủng bố. Cái kia tuyệt đối vô cùng khủng bố. Chẳng lẽ là tinh linh tộc cường giả cấp cao nhất? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy nghĩ bay tán loạn, mặt ngoài làm bộ cái gì cũng không biết, đứng ở hư không, bởi vì, hắn cùng với hoa hình, lập tức phải giao thủ. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy vạn mét bên ngoài hư không bên trong, hoa hình khí tức tăng vọt đến đỉnh điểm, toàn thân bị sáng chói lục quang bao phủ. Một thanh khổng lồ chiến cung nổi lên, có thể thấy rõ ràng, hắn cả người tinh khí thần, toàn bộ rót vào chiến cung bên trong, như từng đầu tiểu xà một dạng, đây là Liệt Thiên Cung Pháp. Hoa hình thế mà vừa ra tay, liền dùng ra Liệt Thiên Cung Pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bình thường, cái này Mục Vân, mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng là thực lực vẫn phải có. Dù sao đã từng đánh bại Cửu Tam công tử, hoa hình cũng không dám khinh thường. Bất quá Liệt Thiên Cung Pháp bá đạo vô cùng, bắn cung liệt thiên, lực sát thương lớn kinh người. Cái này Mục Vân có thể ngăn cản sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cản một tiễn, đoán chừng là có thể ngăn cản. Mấu chốt là hắn đến cùng có thể ngăn mấy mũi tên. Tuyệt đối cản không được 3 mũi tên. Phải biết, Liệt Thiên Cung Pháp, một tiễn so một tiễn uy lực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía, tụ đến tinh linh tộc thanh niên, số lượng càng ngày càng nhiều. Lúc này nghị luận ầm ĩ, rất nhiều biết hoa hình Liệt Thiên Cung Pháp uy lực người, cho rằng Lục Minh không tiếp được hoa hình 3 mũi tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mặc dù đánh bại Cửu Tam công tử, nhưng là Cửu Tam công tử ở chuẩn đồi top 100 bảng, chỉ là xếp hạng 49 mà thôi. Mà hoa hình, thế nhưng là xếp hạng 23, để hoa hình cùng Cửu Tam công tử quyết đấu. Hoa hình rất có thể một tiễn đánh bại Cửu Tam công tử. Tinh linh tộc, phần lớn sử dụng cung tiễn. Hơn nữa cung tiễn uy lực thì phi thường to lớn. Một tiễn bắn ra, thường thường có thể nhất kích tất sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa hình khí tức càng ngày càng mạnh. Nhưng là Lục Minh, lại đứng bất động ở nơi đó, lẳng lặng nhìn. Đối mặt tu luyện cung tiễn loại cao thủ, hắn thế mà không ra tay trước, cắt ngang khí thế của đối phương. ngược lại đứng bất động ở nơi đó. Bậc này hành vi, không có chút nào ý thức chiến đấu. Đây cũng là thiên kiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên bầu trời, Lăng Phiêu cười nhạo nói. Ta xem, chỉ có man lực mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vũ Vi Đường huynh cũng lắc đầu mà cười. Mà giờ khắc này, Lăng Vũ Vi ngược lại không nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có cái gì tốt nói. Chờ lấy hoa hình bị ngược là được rồi. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục, hoa hình khí tức, tăng lên tới đỉnh điểm. Một đạo màu xanh biếc mũi tên. Phá không mà ra. Trực tiếp đem bầu trời xé rách ra một đầu lối đi tối thui. Bằng tốc độ kinh người. Bắn về phía Lục Minh. Nói thật, uy lực thật rất mạnh. Chỉ là so Lăng Vũ Vi ra tay toàn lực yếu một tia mà thôi. Toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ thần hoàng trở xuống. Thật không có bao nhiêu người có thể tiếp được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, đây chỉ là đối với mặt khác chuẩn hoàng mà thôi. Đối với Lục Minh mà nói, một tiễn này, rất yếu, quá yếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chỉ là duỗi ra một cái tay. Vồ giữa không trung, ông một tiếng, hoa hình bắn ra mũi tên. Liền bị Lục Minh chộp vào trong tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong mắt trừng tròn vo. Miệng so với rắn trương còn lớn hơn. Kinh trụ, ngây dại, kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoa hình bắn ra một tiễn. Thế mà bị Lục Minh như thế hời hợt tiếp nhận. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hoa hình vừa rồi mũi tên kia? Chỉ là thăm dò. Căn bản không dùng ra bao nhiêu khí lực. Bị Lục Minh xem thấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng không biết a, vừa rồi mũi tên kia uy thế. Vô cùng kinh người. Vô cùng khủng bố. Uy lực tuyệt không phải bình thường. Rất nhiều người cảm giác đầu óc có chút phát mộng rồi. Trong lúc nhất thời không chuyển qua. Trên bầu trời, Lăng Phiêu huynh muội cũng ngây ngẩn cả người. Trợn mắt hốc mồm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ cùng hoa hình rất quen. Biết rõ hoa hình cường đại. Bọn họ nếu như tu vi cũng ở chuẩn hoàng. Cùng hoa hình đồng cấp, tuyệt đối không tiếp nổi hoa hình một tiễn. Nhưng là Lục Minh, lại hời hợt tiếp nhận. Điều này sao có thể? Ngay cả Lăng Hoa Thạc cùng Lăng Hoa Phong hai huynh đệ. Còn người cũng hơi hơi co rụt lại. Lộ ra một tia kinh ngạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có chút ý tứ, Lăng Hoa Thạc khẽ nói một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến Lăng Hoa Phong cùng Lăng Phiêu huynh muội sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Giờ phút này, kinh hãi nhất, thuộc về hoa hình mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi mũi tên kia, hắn cơ hồ dùng ra toàn lực. Bản ý của hắn là muốn một tiễn giải quyết Lục Minh. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến. Hắn ra tay toàn lực một tiễn. Dễ dàng như vậy bị Lục Minh tiếp nhận. Nhường hắn mất hết mặt mũi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đáng chết. Ta cũng không tin. Liệt thiên tiễn. Tiễn phá thương khung. Hoa hình hét lớn. Cả người thần lực. Không cần tiền một dạng tràn vào chiến cung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ông, lần này, duy nhất một lần có hai đạo mũi tên bay ra ngoài, bắn về phía nhìn Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai đạo mũi tên, một trước một sau, phá toái hư không, thẳng phá Lục Minh mi tâm. Uy năng cường đại, so trước đó càng thêm khủng bố. Nhưng là, Lục Minh y nguyên sắc mặt bình tĩnh, đưa tay chộp một cái. Hai đạo mũi tên giống như là hai căn đồ chơi đồng dạng, bị Lục Minh chộp trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, hoa hình không ngừng nghỉ, lại một lần nữa phát ra công kích. Một lần này, là ba đạo mũi tên cùng một chỗ. Ba đạo này mũi tên một bắn ra, còn không có tới gần Lục Minh, hoa hình lại bắn ra một tiễn. Một lần này, là bốn đạo mũi tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trước sau, tổng cộng bảy đạo mũi tên. Bảy đạo mũi tên, thế mà ở không trung hội tụ vào một chỗ. Bảy mũi tên hợp nhất, uy lực cường thịnh đến đỉnh điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Liệt Thiên Cung Pháp, một tiễn so một tiễn mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Uy lực như vậy, liền xem như một tôn thần hoàng nhị trọng tồn tại, chỉ sợ cũng không dám đón đỡ, sẽ bị trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chuẩn hoàng top 100 bảng xếp hạng 23. Không phải nói mà thôi, là có chân tài thực học. Sau đó, Lục Minh cùng động tác lúc trước giống như đúc, vẫn đưa tay một chào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, mũi tên bị Lục Minh nắm ở trong tay, không ngừng chấn động. Bất quá Lục Minh lấy tay bóp, mũi tên đụng một tiếng, nổ bể ra đến, hóa thành năng lượng biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, không, điều đó không có khả năng. Hoa hình khó có thể tiếp nhận giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã dốc hết toàn lực, giờ phút này thần lực cơ hồ hao hết, hắn đều dùng ra toàn lực, thế mà còn là bị Lục Minh như vậy hời hợt tiếp nhận mũi tên. Chuyện này với hắn đả kích quá lớn, hắn khó có thể tiếp nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tu vi, không phải thần hoàng, cũng chỉ là thần hoàng phía dưới mà thôi. Chênh lệch như vậy lớn như vậy. Bên cạnh, mặt khác thanh niên, sớm đã trợn mắt hốc mồm, không cách nào nói ra một câu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Phiêu huynh muội cũng lăng ở nơi đó, thật lâu cũng không nói đến một câu. Lăng Hoa Thạc cùng Lăng Hoa Phong, trong mắt cũng đầy là kinh ngạc. Lục Minh thực lực, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có Lăng Vũ Vi, sắc mặt thủy chung bình tĩnh, từ đầu tới đuôi chưa từng thay đổi. Bởi vì tất cả những thứ này đều đang dự liệu của nàng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.